Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 600, chương 599, binh lực tăng nhiều. Không tham gia thật sự là quá đáng tiếc. Mặc dù Ngọc Giản một đạo đánh ra ngoài, Tiểu Hắc Hùng vẫn tại lẩm bẩm. Hắn thích náo nhiệt, càng thích loại kia trang bức cảm giác. Ngẫm lại xem, thiên tài chi chiến, cẩu bang nếu là toàn bộ điều động, tuyệt đối có thể chấn kinh rất nhiều người cái cằm. Được rồi, lần này đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn về sau, nhất thiết phải điệu thấp, nhất là ngươi, về đến nhà tuyệt đối đừng đắc ý. Nhìn xem bên cạnh cái này theo đuôi, Diễm bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn. Lúc trước vì báo, cẩu thẳng, mối thù, bắt cóc Tiểu Hắc Hùng. Kết quả cái thằng này quả thực chính là gây sự tinh làm việc quỷ tinh không nói. Sự tình gì đều muốn tham dự một chút. Cái gì gọi là cha nào con nấy? Đây chính là cha nào con nấy. Đủ loại biểu hiện, cùng năm đó Lão Hắc Hùng cơ hội giống nhau như đúc. Cho nên lần này về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, hắn định đem Tiểu Hắc Hùng trực tiếp giao cho Lão Hắc Hùng quản giáo một đoạn thời gian lại nói. Năm đó tuy nói là bị Lão Hắc Hùng tại danh tự bên trên hố một thanh, nhưng phương diện khác chung đụng vẫn là phi thường vui sướng. Năm đó lưu tờ giấy nói là mượn 30 năm, nhưng căn bản không có khả năng lâu như vậy. Trọng yếu nhất là cẩu bang bên trong tuyệt đại bộ phận thành viên đều có nhà có phụ mẫu. Liền hắn cùng Tiểu Hắc Hùng một mực tại lang thang bên ngoài. Cho nên hắn cũng muốn để Tiểu Hắc Hùng thể nghiệm nhà ấm áp. Thể nghiệm bỗng chốc bị phụ mẫu quan tâm cảm giác. Cái gì? Về nhà? Lão đại, ngươi để ta về nhà. Không trở về, kiên quyết không trở về. Nhưng mà nghe được câu này, Tiểu Hắc Hùng tại chỗ liền nổ. Ngọc Giản cũng không đánh liền chênh lệch trực tiếp xông lên đến lý luận. Về nhà rất không ý tứ. Đợi tại cầu bang sảng khoái hơn. Lại nói ta cũng không phải không nhận cái nhà kia. Sớm muộn sẽ trở về. Nhưng không phải hiện tại. Chuyện này ngươi nói không tính. Nhà nhất định phải về. Ta liền xem như nghĩ về cũng không có nhà. Diễm không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra một đạo ngọc giản đánh vào hư không. Phía trên viết rất rõ ràng. 3 tháng về sau, sẽ đem Tiểu Hắc Hùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về phủ đệ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Lão đại, Tiểu Hắc Hùng triệt để ngây người. Nhà mình lão đại câu nói sau cùng đúng là để hắn có chút không hiểu thương cảm. Cuối cùng ngay tại hắn vừa muốn nói chút gì, kết quả liền bị Diễm cho chừng trở về, dọa đến lại không dám nói ngữ. Bên này, thiên tài đệ nhất đại bang cẩu bang có động tác của mình. Một bên khác, Chí Tôn Hồng Mông Sơn trước núi, phượng tộc đội ngũ vẫn tại xếp hàng chờ lấy tiến vào Hồng Mông Sơn. Dòng dã 10 năm, các nàng người đều không có tiến vào Hồng Mông Sơn, có thể thấy được các nàng tại Trung ương Tiên Lục địa vị như thế nào. Bất quá nhìn một đám trưởng lão thần sắc cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tựa như hết thảy đều là như vậy bình thường. Nguyên lai, mỗi một lần phượng vực bên này muốn lên núi đều muốn hao phí vài chục năm. Hiện tại mới 10 năm mà thôi. Đảo mắt 10 năm, tiểu gia hỏa, đoán chừng ngươi bây giờ cũng nới rộng ra đi. Đội ngũ hậu phương, phượng chủ thở dài một tiếng. 10 năm qua, nàng một mực tại tìm tiểu gia hỏa. Đáng tiếc không có một chút manh mối. Rơi vào đường cùng đành phải quay trở về Hồng Mông Sơn bên này. Nghe nói không, 3 tháng về sau, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia muốn tiến hành một lần thi đấu. Ban thưởng đặc biệt phong phú, không riêng gì tiên lục thế lực muốn khởi hành tiến về. Tự liền rất nhiều Tiểu Chu Thiên nghe được tin tức về sau cũng phải tiến về. Tiểu Chu Thiên người, bọn hắn tới làm gì? Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Có tư cách tham dự? Liền xem như tới không phải cũng là bị Trung ương Tiên Lục thế lực cuồng loạn. Đoán chừng là muốn chạm đụng vận khí đi. Cốt linh 100 năm bên trong đều có thể. Rất nhiều cường hãn tiểu chu thiên bên trong vẫn là có không ít nhân tài. Lần này ban thưởng thực sự là hắn phong phú. Ngay tại Phượng Chủ Lâm vào tâm tình của mình không cách nào tự kềm chế lúc. Một chút nghị luận thanh âm dần dần truyền vào lỗ tai. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Thiên tài đại chiến. Là chuyện gì xảy ra? Phượng Chủ nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn về phía một đám trưởng lão. Siêu. Bất quá ngay tại hắn vừa mới dự định hỏi thăm thời điểm. Một đạo ngọc giản lại là từ giữa không trung bay tới. Rơi vào một cái trưởng lão trước mặt. Thái thượng trưởng lão ngọc giản. Cảm nhận được ngọc giản bên trên khí tức. Thu được ngọc giản phượng tộc trưởng trong đôi mắt già nua nhiều một tia ngạo kiều. Quay người nhìn về phía phượng chủ thời điểm càng là nhiều một tia khiêu khích. Thái thượng trưởng lão đem ngọc giản trực tiếp gọi cho nàng mà không có gọi cho phượng tộc đủ đề. Nói rõ vấn đề, một lát, xem hết ngọc giản bên trên nội dung bên trong. Tên này trưởng lão cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn về phía cái khác, tùy hành trưởng lão. Thái thượng trưởng lão có lệnh, mệnh ta dẫn đội tiến về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn mang theo phượng tộc tu sĩ quan sát một phen. Thêm chút kiến thức, về phần phượng chủ tùy hành là được. Tiến về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Quan sát, quá tốt rồi, nghe được vị này trưởng lão lời nói. Cái khác trưởng lão không nói gì đều là nhao nhao nhẹ gật đầu. Trước kia các nàng đều đứng tại phượng chủ bên kia. Đáng tiếc 10 năm qua phượng chủ một mực quan tâm chính là cái nào nhặt được hài tử. Đối phượng tộc chuyện bên này càng là chẳng quan tâm. Các nàng cũng dần dần mất kiên trì. Phượng chủ, đến thời điểm ngươi đi theo là được rồi. Tuyệt đối không nên có những chuyện khác. Nếu không chọc tới nhiễu loạn ai cũng cho ngươi đảm đương không nổi. Thu được ngọc giản trưởng lão tiếp theo đến phượng chủ trước mặt. Nào có thể đoán được giờ phút này phượng chủ giống như là không nghe thấy lời của nàng như vậy. Tiếp tục tự nói, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Thiên tài đại hội, tốt, tốt, tiểu gia hỏa năm đó biểu hiện liền đã là yêu nghiệt cấp bậc. Lần này nói không chừng vì tham gia náo nhiệt cũng tới cái này Hồng Mông Sơn. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là dạng này ý nghĩ. Phượng chủ, cha hỏi ngươi đâu? Cái này trưởng lão vô cùng tức giận liền muốn bão nổi. A, biết, chỉ cần đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hết thảy đều từ các ngươi an bài. Rốt cục, tại cái này trưởng lão tiếng gầm gừ phía dưới. Phượng chủ tỉnh táo lại. Ngươi, còn lại mọi người thấy phượng chủ là như thế thái độ. Đều là im lặng lắc đầu. Dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp. Trở lại phượng vực về sau. Nàng phượng chủ bảo tọa cũng là chấm dứt. Thái thượng trưởng lão khẳng định sẽ chọn ra mới nhân tuyển. Mênh mông dãy núi, kéo dài chập trùng. To lớn hở ra triệt để cắt đứt trung ương tiên lục cùng tân sinh chi địa. Ngày bình thường chưa có người ở, giờ phút này chút dãy núi phía trên lít nha lít nhít đóng quân đều là tu sĩ đại quân. Không có chiến sự thời điểm, đại quân lòng đề phòng cũng không có bao nhiêu, thậm chí rất nhiều binh sĩ cũng là đang thảo luận thiên tài thi đấu sự tình. Bọn hắn phần lớn có gia quyến, cũng rất muốn mang theo mình dòng dõi đi thấy chút việc đời. Để bọn hắn nhìn xem mình cùng thiên tài chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng mà, quân lệnh như núi, bọn hắn đành phải tiếp tục đóng tại nơi này thật tình không biết. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, ở ngoài ngàn dặm địa phương, Văn Hảo mang theo hơn ngàn tên binh sĩ xuất hiện ở một tòa núi cao đằng sau. Những binh sĩ này cũng không phải phổ thông binh sĩ. Trên cơ bản mỗi một vị đều có người tiểu đội trưởng này thực lực. Lão đại, phía trước cái kia địa phương đóng giữ lấy ước chừng 10 vạn đại quân. Chúng ta là trực tiếp giết còn từng bước thẩm thấu. Một bên Hắc Hùng cùng đầu to khát máu liếm môi một cái. Từ khi tiến vào biên giới vạn dặm phạm vi bên trong. Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ chết tại bọn hắn trong tay. Thế là Văn Hạo trong tay binh lực cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia, Văn Hạo vẫn là dụ sát, lại triệu hoán tiểu binh. Đến đằng sau Văn Hạo trực tiếp là một bên chém giết một bên hợp thành thánh nhân tiên hồn triệu. Hoán tiểu binh, như thế, mặc dù tiểu binh bên này có rất lớn thương vong, nhưng lưu xuống tới đều là tinh anh trong tinh anh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.